Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 8, chương 08, bắt cùng biến số. Trương Chính Đức văn phòng. Trương Chính Đức cùng Chu Dịch thuốc lá trên tay đã đốt tới đầu. Bọn hắn lại mờ mịt không biết, nhìn lấy tài liệu trước mặt chau mày. Bàn bên trên bày biện 3 phần tư liệu. Một phần là Triệu Tình Ca đưa tới liên quan tới Tập Thanh Thanh điện thoại báo cảnh sát ghi chép bị xóa bỏ tư liệu, trải qua Triệu Tình Ca cùng mấy cái khác cục thành phố máy tính cao thủ mấy giờ truy tung. Y nguyên truy mất đi, đối phương, gà thịt, số lượng kinh người, cuối cùng đang truy tung đến nước ngoài server là liền tiêu thất vô tung. Gà thịt, liền là khôi lỗi cơ. Là chỉ bị hacker khống chế từ xa máy móc. Phần thứ hai là 120 cấp cứu trung tâm điện thoại ghi chép cùng ra xe ghi chép. Chứng minh 20 ngày buổi tối thật là nhận được Tập Thanh Thanh điện thoại. Mà ra xe sơ lại không có gặp Tập Thanh Thanh bản thân. Thứ ba phần là liên quan tới kia lên tai nạn giao thông kỹ càng báo cáo. Bởi vì trong đó một phần pháp y báo cáo. Hắn thậm chí còn đặc biệt lại chạy lội Cao Lan pháp y phòng thí nghiệm. Cùng Cao Lan liên tục xác nhận, đây là Cao Lan cùng thành Tây pháp y liên hệ về sau một lần nữa làm báo cáo. Người bị hại thi thể sớm đã hỏa táng. Kinh pháp y xem xét, lần đầu kiểm tra thi thể kết quả là nữ tính người chết toàn thân nhiều chỗ bị vỡ nát gãy xương. Một chỗ là đại diện tích va chạm tổn thương. Hai nơi nghiền ép tổn thương, chí tử nguyên nhân là nội tạng vỡ tan, nam đồng thi thể mặt ngoài nhiều chỗ ma sát tổn thương, không va chạm vết thương, duy nhất chí tử tổn thương là đầu nghiền ép tổn thương. Xương sọ vỡ tan, tại chỗ tử vong, một lần va chạm hai lần nghiền ép, con mẹ nó có thể là mệt nhọc điều khiển, cho vụ án này nắp hòm kết luận chính là cái nào ngu xuẩn. Đầu óc bị lừa đá đi. Kết luận cuối cùng nhất gây chuyện lái xe tuyệt đối là hung thủ giết người. Mà người này liền là Kim Lăng thành phố số 1 số 2 tập đoàn tài chính Từ Thị gia tộc con trai. Độc nhất Từ Gia Hâm. Hắn tại Kim Lăng thanh danh luôn luôn không tốt. Là có tiếng ăn chơi thiếu gia. Hắn án tông ở cục cảnh sát năng lực có cao một thước. Nhưng lại ai cũng không động được hắn. Nhà hắn tiền tài quyền thế ở nơi đó. Lúc này Chu Dịch lâm vào lưỡng nan, là tôn sùng bản tâm của mình. Truy nguyên, kết quả có lẽ là trứng gà đụng tảng đá. Nhưng xứng đáng chính mình mũ bên trên quốc huy. Vẫn là vì sĩ đồ của mình hướng những cái kia tự nhận là cao cao tại thượng có tiền có thế đại nhân. Vật thỏa hiệp, che giấu lương tâm giúp bọn hắn che lấp. Như thế sau này mình hoạn lộ tuyệt đối là xuôi gió xuôi nước. Tại lại rút một điếu thuốc về sau, Chu Dịch đem thuốc lá trên tay tại trong cái gạt tàn thuốc bóp tắt. Nhìn xem đối diện một mực nhìn lấy hắn Trương Chính Đức mở miệng. Hoàng tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, còn hắn liền là cái hoàn khố. Lần này nhất định phải đem ra hỏa này đem ra công lý. Trương cục, động thủ đi. Trương Chính Đức nhíu lại lông mày giãn ra, mỉm cười, gật gật đầu, làm cảnh sát, nhiệt huyết làm sức lực tuyệt đối không năng lực ít, đạt được Trương Chính Đức cho phép toái thi án tổ chuyên án tập thể xuất động. Hướng Từ Thị tập đoàn xuất phát, mục tiêu Từ Gia Hâm, bản đài báo nói, Từ Thị gia tộc con trai độc nhất. Vốn là chứ danh thanh niên xí nghiệp ra Từ Gia Hâm bởi vì dính líu hai lên án mưu sát bị bắt. Cục thành phố phát ngôn nhân biểu thị chứng cứ vô cùng xác thực. Sẽ không oan uổng người tốt. Cũng sẽ không bỏ qua một cái tội phạm. Từ Thị gia tộc gia chủ. Từ Thị tập đoàn chủ tịch Từ Thiên Hoành biểu thị tuyệt không tin tưởng Từ Gia Hâm hội giết người. Nhất định sẽ chống án để cầu công chính. Tin tức thuyền đánh cá trong nháy mắt bạo tạc. Các phóng viên giống như ngửi được thịt thối vị ngốc ưng ngăn ở Kim Lăng thành phố cục ngoài cửa. Thật lâu không muốn rời đi. Trương Chính Đức áp lực rất lớn. Thành phố lãnh đạo liên tục đánh điện thoại đến. chỉ có thể nhắc nhở hắn nhất định phải lặp đi lặp lại tra rõ ràng. Tuyệt đối không năng lực vọng kết luận. Trương Chính Đức rất rõ ràng. Nếu như không phải hiện tại thuyền đánh cá lợi hại như vậy, nói không chính xác gọi điện thoại trực tiếp để hắn thả người. Từ ra tại Kim Lăng thành phố thượng tầng, kia là tuyệt đối là xếp hàng đầu. Mà Từ Gia Hâm bị bắt về sau lại là một mặt bình tĩnh, ngậm miệng không nói, làm cho thẩm vấn nhân viên cảnh sát trong lòng nén giận không thôi. Chu Dịch đứng đang tra hỏi thất đối diện đơn mặt pha lê trước, nhìn vẻ mặt không quan trọng Từ Gia Hâm, một quyền hung hăng nện ở bàn bên trên, tay chảy máu đều không có chút nào phát giác. Cháu trai này thật mẹ nhà hắn để cho người ta nổi giận. Ta cũng không tin, cái này còn định không được hắn tội. Trương Chính Đức ở một bên trầm mặc không nói, âm thầm lắc đầu. Lúc này truyền đến tiếng đập cửa, Triệu Tình Ca đi đến. Trương Cục, Chu Đội, có cái tự xưng là Từ Gia Hâm luật sư người đến. Chu Dịch một phát miệng, luật sư, ta ngược lại muốn xem bọn hắn còn có thể náo ra cái gì yêu thiêu thân. Trương Chính Đức cũng là lông mày nhíu lại, đi gặp vị luật sư này. Hai người sóng vai đi ra phòng thẩm vấn, gặp được cái kia cái gọi là luật sư, kính mắt gọng vàng, giày tây, tóc cẩn thận tỉ mỉ, giày da sáng năng lực làm tấm gương dùng. Một cái hơn 40 tuổi trang phục nghề nghiệp nam tử ngồi ở văn phòng cái ghế bên trên, cùng một bên Ngô Lương đang chuyện trò cái gì. Vảnh lên chân bắt chéo, một bộ đã tính trước dáng vẻ. Trải qua chiến trận, Trương Chính Đức trong lòng lộp bộp một tí. Người này hắn nhận biết, vòng tròn bên trong thanh danh rất lớn, nhưng đều là phụ diện. Tống tài tống luật sư, chuyên lừa lòng dạ hiểm độc tiền. Hắn bỗng nhiên có khí phách sự cảm bất tường. Nhìn thấy hai người đi tới, trang phục nghề nghiệp nam tử cùng Ngô Lương đều đứng lên. Nha, Trương Cục, đã lâu không gặp, một mực không có thời gian tới bái phỏng ngài. Ngài luôn luôn vừa vặn rất tốt, miệng đã nói khách khí, ánh mắt lại vô cùng cao ngạo. Bên cạnh Chu Dịch hoàn toàn bị coi nhẹ, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hắn khách khí, Trương Chính Đức cũng không tốt báo nổi. Là Tống luật sư a, ngươi đây là không có chuyện gì không đăng Tam Bảo Điện. Nói đi, chuyện gì? Từ Gia Hâm bản án nhưng không có chỗ thương lượng. Chứng cứ sung túc, có nghi vấn tòa án nâng lên. Nộp tiền bảo lãnh cái gì nghĩ cùng đừng nghĩ. Tống Tài nhếch miệng lên, cười, làm cho Trương Chính Đức cùng Chu Dịch một mặt mộng bức. Ngược lại là một bên Ngô Lương lại là một mặt mê chi tự tin. Trương Cục, Từ Gia để cho ta đại biểu bọn hắn đến không phải đến gây sự, mà là đến nhận tội. Người, chính là hắn giết. Trương thứ ba sắc mặt người càng là mờ mịt. Nhận tội nhận ra phách lối như vậy, cũng là không có người nào a. Nhưng Tống Tài lời kế tiếp, nhưng lại làm cho bọn họ hận không thể rút súng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.